Sát thần Chí Tôn, chương 1409, C1409, thắng bại đã phân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một khỏa vạn thọ đan hoàn mỹ, 9 đạo linh lực dung hợp, nhất định là phi thường hoàn mỹ, đạt tới tỷ lệ hoàng kim. Giờ phút này, đầu óc của Giang Trần vô cùng rõ ràng, 9 đạo linh lực, tựa như 9 đạo thủy hệ, dung hợp thành một biển lớn mênh mông. Ở trong đầu Giang Trần, mạch lạc rõ ràng, cấp độ rõ ràng, Giang Trần tâm vô tạp niệm, làm một đan sư đỉnh cấp, càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không có tạp niệm, hoàn toàn quên hết được mất, chỉ có quên được mất, mới có thể vật ngã lưỡng vong, luyện chế ra tác phẩm không tì vết. Ầm ầm, trong lúc đó, đan đỉnh run run dồn dập, trong nội tâm Giang Trần vui vẻ, đan dược đã thành. Cuối cùng đại công cáo thành, hết thảy thuận lợi, lần này luyện chế, cùng bình thường đồng dạng hoàn mỹ, không có bất kỳ trở ngại, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không có bất kỳ sơ suất. Bên Giang Trần, một lò vạn thọ đan, có tới 6 khỏa, trên thời gian, so với Kê Lang Đan Vương nhanh hơn không ít. Giờ phút này, Kê Lang Đan Vương vẫn còn ở giai đoạn dung hợp cuối cùng. Chứng kiến Giang Trần luyện chế hoàn tất, tất cả mọi người bên Khổng Tước Thánh Sơn đều kích động. Cả đám vui mừng lộ rõ trên nét mặt, mặc kệ kết quả chân đan vương luyện chế như thế nào. Ít nhất tốc độ của hắn đã vượt lên đối phương một bậc. Nếu như phẩm chất đan dược đồng dạng, hoàn thành luyện chế trước, ý nghĩa chiếm được tiên cơ. Biểu lộ của đan cực đại đế thập phần ngưng trọng, như có thâm ý liếc nhìn Giang Trần. Loại dự cảm bất hảo trong nội tâm lại càng thêm mãnh liệt rồi. Trước khi trận đấu bắt đầu, đan cực đại đế tuyệt đối không thể tưởng được ở khâu luyện chế Kê Lang Đan Vương sẽ rơi vào hạ phong. Không nói trước phẩm chất luyện chế như thế nào, chỉ nhìn tốc độ, Kê Lang Đan Vương ở đan hỏa thành cũng là cao cấp nhất, ngoại trừ đan cực đại đế. Thân phận đan cực đại đế cao như vậy, tự nhiên không có khả năng tự mình ra tay. Cho nên, Kê Lang Đan Vương ra tay, trên thực tế đã đại biểu cho cao cấp nhất của đan hỏa thành. Mà cao cấp nhất bên đan hỏa thành, ở trên tốc độ, vậy mà thua Lưu Ly Vương thành. Cái này đối với đan hỏa thành cao cao tại thượng mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Cũng may, tốc độ của Kê Lang Đan Vương cũng không quá chậm. Sau khi Giang Trần hoàn thành không đến một phút đồng hồ, hắn cũng kết thúc công việc. Chỉ có điều, chứng kiến biểu lộ ngưng trọng của Kê Lang Đan Vương, liền có thể suy tính một hai. Kê Lang Đan Vương này, nhất định không có phát huy ra trình độ hoàn mỹ. Trên thực tế, Giang Trần chứng kiến sương mù khí trên đan đỉnh sau khi Kê Lang Đan Vương thành đan, cũng đã nhìn ra vấn đề. Kê Lang Đan Vương này, đích thị là chăm chỉ luyện tập luyện chế vạn thọ đan. Bằng không thì tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Nhưng mà hắn luyện chế, khẳng định quá ỷ lại trang bị. Hôm nay dùng trang bị thấp kém, đạo văn như hắn, cuối cùng bày ra khuyết điểm rồi. Song Phương đưa lên đan dược mình luyện chế, biểu lộ của Giang Trần thong dong bình tĩnh. Mà Kê Lang Đan Vương mặc dù đối với thành quả coi như thỏa mãn, nhưng trong lòng không hiểu có một tia lo lắng âm thầm. Chuyện ngày hôm nay khắp nơi lộ ra cổ quái, làm cho Kê Lang Đan Vương có một loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Đan dược của Song Phương đều xuất hiện ở trước mắt các trọng tài. Một lò đan của Giang Trần có 6 khỏa, mà Kê Lang Đan Vương một lò thành đan chỉ có 5 khỏa. Ít nhất ở số lượng thành đan, Giang Trần đã vượt lên đầu. Đương nhiên, quy củ đổ đấu luyện chế này đầu tiên so lại không phải số lượng thành đan, mà là lấy ra một khỏa tư chất tốt nhất đến so sánh. Lò đan này của Giang Trần hiển nhiên là đỉnh phong chi tác của hắn. 6 khỏa vạn thọ đan, trọn vẹn xuất hiện 3 khỏa cực phẩm, mà 3 viên còn lại đều là thượng phẩm. Nói cách khác, 6 khỏa đan dược của Giang Trần, ngay cả một khỏa trung phẩm cũng không có, chớ nói chi là hạ phẩm. Kê Lang Đan Vương, ở trong 5 khỏa đan dược lại chỉ có một khỏa thượng phẩm, 3 khỏa trung phẩm, còn có một khỏa hạ phẩm. Không thể không nói, Kê Lang Đan Vương có thể làm đến một bước này, tuyệt đối đã nghịch thiên. Dù sao, đan phương của hắn là đạo văn, mà phương pháp luyện chế cũng là Bất Diệt Thiên Đô lấy được. Bất Diệt Thiên Đô lấy được phương pháp luyện chế vốn chỉ là nửa thùng nước, không có được Giang Trần tự mình chỉ điểm. Rất nhiều chi tiết đều không tính hoàn thiện. Dù sao, bọn hắn từ trong miệng Vân Niết trưởng lão nảy ra phương pháp luyện chế vạn thọ đan. Tuy Vân Niết trưởng lão bị bức, nhưng mà ở trên một ít chi tiết nhỏ, cũng là có chỗ giấu giếm. Cho nên, Bất Diệt Thiên Đô lấy được phương pháp luyện chế, tuy có thể luyện chế ra vạn thọ đan, nhưng mà trên chi tiết bị cải biến một chút, làm cho Bất Diệt Thiên Đô như thế nào cũng không thể luyện chế ra thượng phẩm vạn thọ đan. Đến trong tay Đan Hỏa Thành, đan phương cùng phương pháp luyện chế này trải qua vô số cường giả của Đan Hỏa Thành nghiên cứu, cũng làm vô số thực tế, làm ra rất nhiều điều chỉnh, đã nhận được một ít cải thiện. Kê Lang Đan Vương dùng trang bị của mình luyện chế, cơ hồ đều có thể luyện chế ra thượng phẩm, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể ra một hai khỏa cực phẩm. Đương nhiên, tỷ lệ xuất hiện cực phẩm lại không nhiều lắm. Dù sao, dù bọn hắn nghiên cứu thế nào, cuối cùng cũng không có được Giang Trần chân truyền. Cùng vạn thọ đan nguyên sang chính thức vẫn có khác nhau. Còn lần này, thay đổi trang bị, dùng đan đỉnh, đan hỏa bình thường, Kê Lang Đan Vương có thể luyện chế ra một khỏa thượng phẩm vạn thọ đan. Đã tính toán phát huy ưu dị rồi. Nhóm trọng tài cẩn thận tỉ mỉ đánh giá đan dược. Đan dược của hai người ở trước mặt các trọng tài dạo qua một vòng. Song Phương Dự Thi đứng ở dưới mặt, đợi đám trọng tài đánh giá kết quả. Giang Trần bình tĩnh thong dong như cũ, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Mà Kê Lang Đan Vương, tuy phong thái như trước, nhưng ở sâu trong khóe mắt, ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia lo lắng. Hai trận danh Đan Hỏa Thành cùng Lưu Ly Vương Thành, mọi ánh mắt đều tràn ngập chờ đợi nhìn xem nhóm trọng tài. Đợi kết quả cuối cùng, đến một bước này, mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, tất cả mọi người không cách nào xem nhẹ một sự thật. Cái kia chính là, chân đan vương này, ở phương diện vạn thọ đan, đã để cho Kê Lang Đan Vương cũng cảm thấy uy hiếp. Mặc kệ thiên phú đan đạo của hắn như thế nào, ít nhất ở lĩnh vực vạn thọ đan này, tuyệt đối có tư cách hình thành trùng kích với Kê Lang Đan Vương. Điểm này, từ trong biểu lộ của Kê Lang Đan Vương, ngẫu nhiên liền có thể nhìn ra mánh khóe. Kê Lang Đan Vương tự tin, giờ phút này biểu lộ cũng thập phần ngưng trọng, đã không có thái độ dưới mắt không còn ai như lúc ban đầu, mà chuyển biến thành cảm giác như lâm đại địch. So sánh với nhau, ngược lại là chân Đan Vương, vẻ mặt vẫn luôn hưng phấn, cho người một loại cảm giác tất thắng. Từng cái trọng tài, sau khi chăm chú đánh giá, trong nội tâm đã có kết luận. Cách chương.